Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 22 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không suốt ngày rong chơi, trọi chim, đàn địch thư họa, thì hắn làm sao dám chứ? Trường công chúa đỡ hắn dậy, an vị hắn ngồi ngay ngắn trên ghế. Ta, thương thừa biết mình có lỗi trước, lúc này quả thật không đáp được. Hoàng cô, ta hứa với người, sau này nhất định sẽ cải tà quy chính. Tận tâm, tận lực, trường công chúa gật đầu. Hiện giờ đại dư triều chỉ còn mình ngươi là người tôn quý nhất. Chớ phụ lòng tin của ta và lê dân bách tính. Nhìn hai cô cháu trò chuyện thân mật. Khụ, Thẩm Côn dùng sức che miệng mũi. Trường công chúa, ta có thể về được chưa? Buông cánh tay thương thừa ra. Trường công chúa quay đầu lại. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn Thẩm Côn. Thẩm tướng quân, lần này thật sự đã làm khó ngươi rồi. Chỉ cần đại dư triều triều cương ổn định, lê dân an cư lạc nghiệp, ta chịu chút hủy khuất cũng không sao. Nói xong, Thẩm Côn khom người, tập tễnh rời khỏi ngự thư phòng dưới sự dìu đỡ của A Kim. Đợi ta với, Diệp Hiểu Bạch nhảy từ bậc thềm bạch ngọc xuống, lăn lông lốc chạy về phía Thẩm Côn. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tuyết Thố và Trường Công Chúa, Thẩm Côn đã nghe không sót một chữ, tuy có chút không rõ ràng, nhưng việc Trường Công Chúa có thể nghe được tiếng lòng của Tuyết Thố, Thẩm Côn cũng đã biết rõ. Thẩm Côn nhìn Tuyết Thố đang điên cuồng chạy về phía mình. Đôi tay đỏ như u bay phấp phới trong gió. Hắn dừng bước, khàn giọng nói. Ngươi đừng đi theo nữa. Ngươi đi theo trường công chúa sẽ an toàn hơn. Một người một thỏ đã ra khỏi phòng. Trường công chúa đứng trước điện không nghe thấy bọn họ nói gì. Chỉ cảm thấy quan hệ giữa bọn họ có chút kỳ lạ. Muốn tìm hiểu kỹ càng hơn. Nhưng thân phận tôn quý, làm sao có thể làm ra chuyện thất lễ. Bên ngoài ngự thư phòng, gió lạnh thấu xương. Một người một thỏ giằng co hai bên cửa lớn. Không, ta muốn về Thẩm gia cùng ngươi. Diệp Hiểu Bạch bĩu môi, giống hệt một đứa trẻ bị ủy khuất. Ta nói rồi, ngươi ở cùng ta sẽ không an toàn. Đi theo bà ấy, ta yên tâm hơn. Thẩm Côn cũng không nhượng bộ, sắc mặt trầm xuống. Bà ấy là người tôn quý nhất trên đời. Nhưng ta chỉ muốn ở cùng ngươi. Diệp Hiểu Bạch cũng không biết mình bị làm sao nữa, bởi vì vị tướng quân này vừa đẹp vừa mạnh mẽ lại còn đáng thương. Hay là vì chứng ho của hắn chỉ có mình mới chữa được? Hay là bởi vì sau hàng loạt những lần sinh tử, hai người đã bị trói buộc với nhau? Không biết, Diệp Hiểu Bạch cũng không rõ, cho nên lúc này nàng càng muốn đi theo hắn về Thẩm gia để tìm kiếm câu trả lời trong lòng. Không, ngươi không thể, đi theo ta chỉ hại ngươi, cho dù ngươi chỉ là một con thỏ. Thẩm Côn lắc đầu, từ khi mình mang nó về từ rừng Bạch Sơn, con Tuyết Thố này đã phải chịu nhiều tai ương cùng mình. Bây giờ nó đã tìm được trường công chúa, coi như một chỗ dựa vững chắc, mình cũng có thể yên tâm rồi. Cách chương.